Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 626, Cảnh Dung ca ca Cảnh Điền. Góc truyện audio.com. Trợ lý Tiểu Vương lập tức đem một phần tư liệu từ trong bao rút ra. Đưa cho Cố Hề Hề. Đây là tư liệu, ngài nếu còn nhớ rõ Tưởng gia đại tiểu thư Tưởng Huy Âm lần đó chọn rể đại hội. Ngài liền sẽ nhận ra hắn tới. Năm đó ở suối nước nóng Sơn Trang cấp Tưởng Huy Âm cùng Tưởng Thiếu chọn lựa thích hợp bạn lữ thời điểm. Người này chính là lúc ấy tốt nhất người được chọn chi nhất. Lúc ấy ngài còn nói quá, nếu Tưởng Huy Âm thu liễm một chút tính tình nói, người nam nhân này chính là thực thích hợp nàng. Nghe trợ lý Tiểu Vương như vậy vừa nói, Cố Hề Hề tức khắc tới hứng thú, lập tức rút ra tư liệu vừa thấy, tức khắc cười, thật đúng là nhận thức. Người này chính là năm đó Thành gia thiếu gia, Thành Điền, bất quá, hiện tại hắn nên gọi Cảnh Điền. Nói như vậy, Cảnh Dung mẫu thân tình địch chính là Thành gia đại tiểu thư A, chậc chậc chậc. Thế giới này thật đúng là tiểu đâu, vòng đi vòng lại thế nhưng ở chỗ này gặp, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề nghiêm túc nhìn Cảnh Điền tư liệu cùng ảnh chụp. Nhịn không được gật đầu nói. Cảnh gia gen không tồi, cái này Cảnh Điền lớn lên còn xem như mỹ nam tử. Tuy rằng là tư sinh tử thân phận, đảo cũng không trường ngoai, ở Thành gia cánh chim dưới, cũng coi như là sự nghiệp thành công. Chỉ là như vậy không tồi một người nam nhân, như thế nào vẫn luôn liền không có thích hợp đối tượng đâu. Mộc Nhược Na nói, người này nhân duyên cùng hắn thành tựu căn bản không có quan hệ có được không? Cái này Cảnh Điền vẫn là rất điệu thấp, vẫn luôn tại gia tộc xí nghiệp làm việc nhi, không biết có phải hay không bởi vì tư sinh tử quan hệ. Rất ít cùng những cái đó ăn chơi trác táng nhóm cùng nhau chơi. Hiện tại cũng coi như là ổn định vững chắc xem như một quả tân tú. Cố Hề Hề gật gật đầu, thật đúng là, không nghĩ tới lần trước là cho Tưởng Huy Âm tìm con rể. Hiện tại lại là cấp Cảnh Điền tìm lão bà. Thế giới này thật là thú vị a, Cố Hề Hề nhịn không được cảm khái nói. Đáng tiếc, năm đó Tưởng Huy Âm liền như vậy hủy hoại, Tưởng Giật Hải đến bây giờ cũng không chịu. Không nói hắn có tính toán của chính mình đi, chúng ta vẫn là trước đem hai người kia sự tình giải quyết rồi nói sau. Nói, nếu Na A chúng ta như vậy cấp Cảnh Điền thu xếp, hắn sẽ đáp ứng sao? Làm gì không đáp ứng? Mộc Nhược Na cười nhạo một tiếng, Thành gia tuy rằng xem như cái nhân vật, chính là cùng Doãn gia so, tính cái mau, Doãn gia đại thiếu nãi nãi tự mình cho hắn tuyển thê tử. Đây là cho hắn vinh quang, ngươi hiện tại liền tương đương với Hoàng Thái Hậu A, Thái Hậu nương nương chỉ hôn, phía dưới người cái nào dám không từ A, Cố Hề Hề phốc một chút đem trong miệng sữa bò cấp phun ra đi. Tiểu Vương chạy nhanh lấy qua khăn giấy cấp Cố Hề Hề trà lau. Cố Hề Hề ngón tay Mộc Nhược Na, ngươi có thể hay không không cần ngữ không kinh người chết không thôi a, cái gì Thái Hậu nương nương a, ta đây là nghĩa vụ hỗ trợ. Thuần túy là vì hỗ trợ, Mộc Nhược Na thong thả ung dung nói, dù sao đều không sai biệt lắm sao. Tiểu Vương, ngươi đi liên hệ một chút Thành gia, ngươi liền hỏi một chút cái kia Thành Điền. À không, là Cảnh Điền, ngươi hỏi một chút hắn nguyện ý hay không? Tiểu Vương đứng ở một bên cười. Đương nhiên hỏi qua, Thành gia nha, cảm thấy có thể cùng Doãn gia đáp thượng tuyến. Đã sớm cao hứng không biết cùng cái gì dường như đâu. Mộc Nhược Na đối Cố Hề Hề nói. Nhìn một cái, ta nói cái gì tới? Còn chưa tin, Cố Hề Hề bùi ngùi thở dài. Ta chỉ là đơn thuần muốn làm điểm sự tình. Căn bản không tưởng như vậy nhiều sao. Giờ này khắc này quốc nội Thành gia, xác thật là hoan thiên hỉ địa. Bọn họ không nghĩ tới Doãn gia thế nhưng chủ động theo chân bọn họ chào hỏi. Kia chính là Doãn gia A, kia chính là cầu đều cầu không được giai tầng A. Hiện tại Doãn gia đại thiếu nãi nãi phải cho Cảnh Điền tìm kiếm đối tượng. Thành gia điên rồi mới có thể cự tuyệt. Mặc kệ Cố Hề Hề cấp tìm tức phụ là bộ dáng gì, Thành gia đều sẽ hoan thiên hỉ địa tiếp thu. Mà sự kiện trung tâm Cảnh Điền lúc này đã cùng mặt khác nam chính Doãn Tư Dược chính thức gặp mặt. Ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta kêu Cảnh Điền, Cảnh gia, Tư sinh tử. Cảnh Điền một thân tuấn tú xuất hiện ở Doãn Tư Dược trước mặt. Cũng là muốn cùng ngươi cùng nhau tham gia trận này cuồn cuộn thân cận một cái khác nam chính. Doãn Tư Dược không nghĩ tới Cảnh Điền sẽ chủ động tìm được hắn. Tức khắc ngẩn người, ngay sau đó cùng Cảnh Điền duỗi tay nắm chặt. Kính đã lâu, ngài quá khách khí, Cảnh Điền cung kính nói. Là ta dính ngài hết. Doãn Tư Dược cười khổ một tiếng. Nói, ngồi đi, tưởng uống điểm cái gì? Bia vẫn là rượu trắng. Bia, Cảnh Điền hơi hơi mỉm cười. Doãn Tư Dược quay đầu đúng không đài nói. Cho chúng ta tới một tá bia. Cảnh Điền mỉm cười nhìn Doãn Tư Dược. Doãn nhị thiếu sắp tới tựa hồ thường xuyên tới quán ba uống rượu. Không uống rượu làm cái gì? Doãn Tư Dược nhẹ giọng trả lời nói. Dù sao ta cũng không có gì sự tình. Trong công ty sự tình đều đã tiến vào quỹ đạo. Đại sự nhi có ta ca chống. Việc nhỏ nhi có trợ lý nhóm giải quyết. Ta chỉ cần làm giám sát thì tốt rồi. Ngươi cũng không tán thành lần này tuyển tú. Cảnh Điền mẫn cảm truy vấn một câu. Doãn Tư Dược lập tức cười như không cười nhìn Cảnh Điền. Ngươi đâu, ngươi tán thành sao? Cảnh Điền lập tức cúi đầu nói. Ta thân phận vị trí đều thực xấu hổ. Ta đi theo mẫu thân bên ngoài tổ trong nhà làm việc. Rất nhiều chuyện, ta không có quyền quyết định. Doãn Tư Dược như suy tư gì gật gật đầu. Vậy ngươi có yêu thích người sao? Cảnh Điền lập tức rời đi khai tầm mắt. Ta thích không thích, có như vậy quan trọng sao? Đối ta mẫu thân tới nói. Đối ta phụ thân tới nói. Đối ta ngoại tổ tới nói. Hy sinh rớt ta một người. Có thể lấy lòng Doãn ra. Là nhất có lời bất quá mua bán. Doãn Tư Dược ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Xem ra ngươi thật sự có yêu thích người a. Vậy ngươi vì cái gì không đấu tranh? Đấu tranh, Cảnh Điền cười khổ một tiếng. Ta như thế nào đấu tranh? Ta không có cái kia dũng khí. Đình rớt thẻ tín dụng với ta mà nói. Ta sẽ chết, có lẽ với ta mà nói. Tình yêu không như vậy quan trọng đi. Kia Doãn nhị thiếu ngài đâu? Ngài có yêu thích người sao? Doãn Tư Dược nhéo cái ly, quơ quơ chén rượu rượu nghiệp, ánh mắt hơi mang mê ly nói. Ta, người ta thích, đại khái có đi, đại khái cũng không có đi. Ta cùng ngươi bất đồng, ngươi là bị bắt tiếp thu, mà ta là chủ động tiếp thu. Vì cái gì? Cảnh Điền kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cam tâm tình nguyện bị người khác tả hữu ngươi hôn nhân. Doãn Tư Dược tự giễu cười. Ngươi là tư sinh tử, ta cũng là, ta cùng ngươi kỳ thật không có gì bất đồng, chẳng qua là cùng một đẳng cấp vấn đề. Đừng nói là ta hôn nhân, ta tương lai đều là bị khống chế, nhưng là lời nói lại nói trở về. Ngươi vẫn là không đủ hiểu biết nàng, ta hôn nhân cùng tương lai khống chế ở tay nàng chung. Cũng không có gì không tốt, ít nhất, ta tin được nàng. Cảnh Điền kinh ngạc nhìn Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược thuận tay một phách Cảnh Điền bả vai, lời nói thấm thía nói, có đôi khi chính mình theo đuổi sự tình, chưa chắc là chính xác, người khác vì ngươi an bài lộ, cũng chưa chắc là sai lầm. Cảnh Điền không hiểu lắc đầu, Doãn Tư Dược lại không hề giải thích, chỉ là một ly tiếp một ly uống rượu, mà anh còn không phải là thực tốt ví dụ sao? Nàng một lòng một dạ muốn câu dẫn Doãn Tư Thần. Lại đối Doãn Tư Dược đối nàng an bài lộ khịt mũi coi thường. Kỳ thật, nếu nàng có thể thành thật kiên định tĩnh hạ tâm, ở Doãn gia đạt được cũng đủ công tác năng lực lúc sau. Doãn Tư Dược như thế nào sẽ mặc kệ nàng đâu, mà anh cao trung tốt nghiệp lúc sau liền bắt đầu tham gia công tác. Lấy nàng tư lịch cùng năng lực, căn bản vô pháp đảm nhiệm tập đoàn tài chính Doãn thị bất luận cái gì một cái chức vị. Phải biết rằng tập đoàn tài chính Doãn thị một cái quét rác tiểu muội bằng cấp thấp nhất đều phải khoa chính quy. Mã anh đi có thể làm cái gì? Đáng tiếc, Mã anh cô phụ Doãn Tư Dược khổ tâm. Một con đường đi tới cuối. Doãn Tư Dược cũng chỉ có thể đưa nàng đi xong này cuối cùng đoạn đường. Doãn Tư Dược uống xong rồi rượu lúc sau. Theo thường lệ ném xuống một xấp tiền mặt. Xoay người liền đi, Cảnh Điền chạy nhanh đuổi theo. Ngươi, không uống nhiều. Doãn Tư Dược cười cười. Điểm này Tửu Lượng với ta mà nói. Không tính cái gì, ngươi nếu không có chuyện khác, liền trở về chuẩn bị một chút đi. Chờ đại ca đại tẩu trở về, hết thảy đều phải tiến vào trình tự. Yên tâm, đại tẩu là người tốt, nàng sẽ không tùy tiện cho ngươi chọn một nữ nhân. Có lẽ ngươi sẽ không cỡ nào ái nàng, chính là lại có thể cùng nàng tôn trọng nhau như khách quá cả đời. Nói xong câu đó, Doãn Tư Dược vẫy vẫy tay, tiêu sái rời đi. Cảnh Điền đứng ở tại chỗ, tựa hồ như suy tư gì. Chỗ tối có người chợt lóe mà qua, thực mau, xa ở London Doãn Tư Thần liền thu được tin tức. Doãn Tư Thần ngón tay thon dài xẹt qua vừa mới đưa lại đây tình báo. Tức khắc nở nụ cười, xem ra ta cái này đệ đệ quả nhiên là có tiến bộ. Đem máy tính khép lại, ngón tay đánh mặt bàn, không nhanh không chậm đánh vài cái. Đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu đối Tiểu A nói. Đi thông chi Doãn Tư Dược, hắn có thể hồi tổng bộ công tác. Tiểu A cũng không có ngoài ý muốn biểu tình. Là, tổng tài, kia Đằng Hạo công ty con bên kia đâu? Khiến cho Tiêu Hằng tiếp nhận đi. Tiêu Hằng theo ta nhiều năm như vậy. Cái này công ty con liền cho hắn dưỡng lão. Doãn Tư Thần tùy ý nói. Hắn cũng nên vì chính mình tương lai tính toán một chút. Là, tổng tài, Tiểu A cũng thực vì chính mình đại cữu tử vui vẻ. Lập tức xoay người liền đi chấp hành mệnh lệnh, đem tin tức tốt này nói cho Tiêu Hằng. Chờ tương lai cùng Tiểu Vương kết hôn thời điểm, đại cữu tử cũng sẽ không làm khó hắn đi. Tiểu A đi rồi lúc sau, Doãn Tư Thần cười khẽ lên. Nếu hắn như vậy thức thời, làm đại ca, cũng không ngại kéo hắn một phen, chỉ cần có thể chịu được cất nhắc. Hắn đều không ngại kéo một phen, ở báo danh hết hạn hôm nay, Cảnh gia rốt cuộc tuyên bố muốn tổ chức một cái long trọng tiệc tối. Chính thức tuyên bố Cảnh gia cùng Mặc gia hôn ước, Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề bọn họ thân là khách quý tự nhiên cũng là muốn tham dự cái này yến hội. Cảnh gia lần này mời không ít nhân vật nổi tiếng, đương nhiên thật nhiều người cũng là hướng về phía Doãn Tư Thần tới. Tuy rằng Doãn gia căn cơ ở Âu Châu, chính là Doãn gia người đại bộ phận thời gian đều là ở quốc nội. Những người này cũng không phải là muốn gặp là có thể nhìn thấy. Bởi vậy một ít có cầu với Doãn gia mọi người, đều là mắt trông mong cầu Cảnh gia tới tham gia cái này tiệc tối. Cảnh gia tự nhiên là thấy vậy vui mừng, có thể mời đều cùng nhau mời. Nhìn đến tiệc tối quy mô, Cảnh phu nhân rốt cuộc vừa lòng cười. Ở nàng nhận chi, đây là đối nàng cùng con trai của nàng toàn phương vị tán thành. Chỉ cần tuyên bố cùng Mặc gia hôn ước, như vậy nàng Cảnh Dung chính là thỏa thỏa có thể ở Cảnh gia đứng vững gót chân. Tiệc tối còn không có bắt đầu, Cảnh gia hai cái nhất cụ tranh luận hai đời người lại là tiên kiến mặt. Cảnh Lân mỉm cười nhìn Cảnh Dung, tiểu thúc thúc, chúc mừng a, không nghĩ tới tiểu thúc thúc vẫn là đi tới này một bước. Cảnh Dung đồng dạng tươi cười thân thiết nhìn Cảnh Lân, đa tạ đại cháu trai khích lệ, làm thúc thúc sao lại có thể làm hậu bối thất vọng đâu. Hết chương 625, cách chương.